Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143. Ngươi là ai a? Không không không, đừng bảo là thô tục, để đám fan hâm mộ nghe được, thế nhưng là sẽ thương tâm. Chúng ta đều là nhân vật công chúng, muốn chú ý lời nói của chính mình. Dạy hư tiểu bằng hữu vậy cũng không tốt. Nghe được Lương Đức Hoàng cái này nương pháo vẫn là một mặt giả cười nói. Giang Ngân Ba đồng ý. A, Nasume Nasume ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Tần Ngọc Sơn vô địch, Tần Ngọc Sơn vô địch. Nasume, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nasume Nasume, nhìn nơi này a, rất đẹp trai a. Đối diện ra hỏa, đi chết đi. Ngoặc kép, trên nơ quần áo là cài lấy mai, dạng này càng thêm thuận tiện để hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem nghe được trên nơ chỉ huy. Cho nên vừa rồi đối thoại, hiện trường người xem cùng trước máy truyền hình người đều nghe được. Đối với Lương Đức Hoàng thô bạo, cái này gọi là Tần Ngọc Sơn nương pháo nói tới, rõ ràng càng được hoan nghênh. 667, móc móc lỗ tai. Lương Đức Hoàng cảm giác mình giấy tai đều nhanh muốn bị những âm thanh này rung ra tới. Lúc nào Pokemon tranh tài là dựa vào giọng thủ thắng. Tần Ngọc Sơn nhân khí thật đúng là cao a. Bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải. Tần Ngọc Sơn bản thân thực lực không yếu. Lần này đại hội, hắn bài danh thậm chí xếp tới thứ 120 vị. Bản thân vẫn là đang hot thần tượng, người này khí không cao mới là lạ chứ. Mà một bên khác ghế bình luận trước, cái kia bình luận viên cũng đang cười nói lấy. Cái này Tần Ngọc Sơn, 15 tuổi thời điểm đi Nam Cao Ly, làm thần tượng huấn luyện, 17 tuổi thời điểm xuất đạo, vừa vào nghề liền có rất nhiều fan hâm mộ, tình thế rất mạnh, 18 tuổi thời điểm đã thức tỉnh năng lực, thành vì trainer, sau đó liền giải ước về nước, tiếp lấy liền một bên làm thần tượng, một bên làm trainer, hai cái nghề nghiệp hỗ trợ tương thừa, thực lực cùng nhan chỉ đều xem trọng tình huống dưới. Hắn vòng đại lượng fan hâm mộ, bất quá những này đều cùng Lương Đức Hoàng không có quan hệ. Hắn lại không nhìn những này. Ai, trọng tài, có thể bắt đầu chưa? Nhìn lên trước mặt Tần Ngọc Sơn, một mực đang nơi đó hướng về bốn phía phất tay. Lương Đức Hoàng trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Mẹ nó a, đây là cái gì quỷ a? Còn có thể thật tốt thi đấu sao? A a, mời song phương phái ra Pokemon. Nghe được Lương Đức Hoàng, lúc này trọng tài dường như cũng vừa từ bị chấn che hoàn cảnh ở trong tỉnh lại, ra hiệu song phương muốn chuẩn bị bắt đầu so tài. Mà Tần Ngọc Sơn lúc này cũng gật đầu cười. Hai đạo hồng quang hiện lên. Tần Ngọc Sơn chủ lực là một cái Bellossom, mà Lương Đức Hoàng vẫn là Machop. Nhìn xem Tần Ngọc Sơn Pokemon, Lương Đức Hoàng vô lực nở nụ cười. Đại lão gia dùng Bellossom, có ý tưởng. Bellossom ma pháp diệp Magical Leap. Bất quá Tần Ngọc Sơn lại không có cảm giác có cái gì không đúng, lập tức hướng về hắn Pokemon hạ tác chiến mệnh lệnh. Bên kia Bellossom cũng trong nháy mắt thả ra vài miếng ma pháp diệp Magical Leap. Vật này là tất chúng. Pikachu a, EVA đều rất vô sỉ bị Lương Đức Hoàng mặc lên kỹ năng này, cho nên Machoke đối một chiêu này cũng không xa lạ gì. Nó cũng không có phí sức đi tránh, ngược lại trực tiếp nghênh tử đi lên. Ma pháp diệp Magical Leap đập vào Machoke trên thân, nhưng level 47, đỉnh cấp thiên phú Machoke. Tốt a, ma pháp diệp Magical Leap kỳ thật ngay cả da đều không có cắt vỡ, chỉ là lưu lại mấy cái điểm trắng liền biến mất. Nhưng vào lúc này, Machoke lại đã chạy đến Bellossom trước mặt. Vẫn là cái kia một bộ liên chiêu, Brick Break nện đầu, nện được về sau đá ngã, làm cho đối phương mất đi trọng tâm, sau đó liền có thể bắt đầu. Lam Chi Sơn, a, là mượn lực quảng, mượn lực quảng. Simictos, rõ ràng Belosum cũng không có trông đỡ cái này quá bạo lực một bộ liên chiêu. Tại Tần Ngọc Sơn phía sau mệnh lệnh còn không có tới cùng hạ đạt thời điểm, Belosum đã hai mắt bốc lên vòng ngã trên mặt đất. Mà hình ảnh như vậy, mặc dù đã sớm tại ý của mọi người liệu bên trong, bất quá coi là thật xuất hiện về sau, vẫn là rất kinh ngạc. Làm trọng tài tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường một mảnh tiếng mắng a, không phải bởi vì là đánh không đặc sắc, mà là bởi vì là Lương Đức Hoàng vậy mà đánh bại Tần Ngọc Sơn. Cái này là tuyệt đối không thể tha thứ. Đối với cái này, Lương Đức Hoàng cũng liền ha ha đi, thu hồi ma chốc hắn liền quay người rời đi, chỉ còn lại có Tần Ngọc Sơn, xấu hổ lại rơi không có đứng tại chỗ. Đối với hắn mà nói, hắn năm nay trên nơ kiếp sống, như vậy kết thúc, mà đối với Lương Đức Hoàng nói tới, hôm nay hắn tranh tài cũng đã kết thúc, xác định đỉnh tiến vào top 32. Lương Đức Hoàng liền ngồi chủ lực phương xe quay trở về mình chỗ ở khách sạn. Ban đêm tự nhiên vẫn là nguyên bản con đường huấn luyện, bởi vì là có Pokemon trị liệu trung tâm nguyên nhân, Lương Đức Hoàng cũng không lo lắng hắn Pokemon sẽ huấn luyện qua độ, lưu lại cái gì ám thương loại hình, bởi vì cái này trị liệu trung tâm quá bác, mỗi một lần trị liệu đều tốt tượng tân sinh. Hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ ám thương. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng liền ngồi lên chủ sự phương phái tới xe. Lần nữa đi tới thứ ba lôi đài. Bất quá rõ ràng, còn có không ít người nhớ kỹ hắn hôm qua thắng nổi Tần Ngọc Sơn đâu. Cho nên khi hắn 32 tiến 16 ra sân thời điểm, bên sân một mảnh hư thanh. Lần này đối thủ của hắn là ngự tam gia thẻ meo quỷ, ngay cả tiến hóa trung cực đều không có, có cọng lông uy hiếp, vẫn là cái kia một bộ mà chốt đi lên đánh xong, một bộ mang đi. Lương Đức Hoàng đỉnh tiến top 16. Khoảng 10 giờ rưỡi thời điểm, Lương Đức Hoàng ở chỗ này thứ tư chiến bắt đầu, đối thủ là một cái Bidro, nhưng đáng tiếc y nguyên không có ích lợi gì. Tại nó dùng kim châm thời điểm, bị ma chốc bắt lấy nó gai nhọn, một bộ mang đi. Giữa trưa nghỉ ngơi, 2 giờ chiều 8 tiến 4 tranh tài, Lương Đức Hoàng đối thủ là một cái Raichu, bất quá gia hỏa này hẳn là tiến hóa rất sớm, ngay cả Agility cũng không biết. Thấy được Lương Đức Hoàng ma chốc, còn muốn cùng ma chốc liều một phen lực lượng, Lương Đức Hoàng ma chốc liền nói cho hắn, chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau, tại sao phải có chiến đấu cái hệ này? 3 trận chiến toàn thắng, Lương Đức Hoàng đã thu được tiến vào chủ hội trường tư cách. Nhưng tranh tài vẫn còn tiếp tục, bất quá có thể là bởi vì là quyết ra tứ cường quan hệ. Cuối cùng vòng bán kết rút thăm, cũng không có còn để tuyển thủ ngốc ở phòng nghỉ ở trong dùng máy tính đến quất, mà là trực tiếp tại hiện trường rút thăm. Theo số 3 lôi đài trước 4 cường bị mời đến sân bãi bên trong, không ít tư thâm người cũng không khỏi cảm khái một câu. Cái khác 3 người, hiện trường những chuyên gia kia là nhận biết. Trước mắt thiên bảng bài danh thứ 4 cổ cây, trước mắt thiên bảng bài danh thứ 21 lục quan hoa 2-8, trước mắt thiên bảng bài danh thứ 25 khương tu. Trừ cái đó ra liền là 2 ngày này không hiểu thấu lực lượng mới xuất hiện. Hắc mã đen đến không FUCK nói, Lương Đức Hoàng, cái này trước đó một lần cả nước thanh niên giải thi đấu đều không có tham gia qua người, cái này trên thiên bảng cũng không tìm tới danh tự người, vậy mà không hiểu thấu mạnh như vậy. Hắn cái kia ma chốc ở đây bên trên liền không có một bộ liên chiêu dây không xong người, mặc kệ đối thủ của nó là ai, chiêu thức là giống nhau. Tiến lên nhảy dựng lên brick break, có chân liền đá ngã là, không có chân liền trực tiếp tiếp mượn lực quẳng xong lại mượn lực quẳng. Sau đó Simic toss, kết thúc,